Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 41, Athena Hostmaster. Canh năm cầu toàn đặt trước. Trí tuệ nữ thần nha, biết được từ bỏ cũng là rất trọng yếu. Beerus ngay tiếp theo dáng tươi. Cười, trong tươi cười nhưng không có ý cười. Người vừa mới, không phải dự định đối với chúng ta thiên nhãn, thành viên xuất thủ a. Chỉ tự nhiên là Frieza cùng Isayoi hai người. Tại vương bài toàn bộ bại lộ tình huống dưới. Hai người bọn họ ứng phó Athena. Đích thật là có chút cố hết sức. Lúc này, Beerus bỗng nhiên cười một tiếng. Trêu chọc chúng ta thiên nhãn. Liền xem như ở trong trận đấu, chúng ta cũng phải tìm về chàng tử. Trong nháy mắt Beerus tựa như biến thành một đạo lưu quang đồng dạng trong nháy mắt vọt tới trước. Mặt Athena, một kích đánh xuống, đột nhiên bị công kích. Athena có chút luống cuống tay chân, vội vàng nâng lên thắng lợi chi mâu ngăn cản. Bịch một tiếng, khó có thể tin trọng áp, trực tiếp đem Athena cho đánh bay. Không đợi hắn bay xa, Beerus trong nháy mắt lại xuất hiện, một cước đá ra, nương theo lấy một đạo tinh quang. Athena lại lần nữa bị thương, nàng vội vàng cắn chặt răng. Lần này, tại rơi xuống trước đó, vội vàng ổn định. Nếu như tại bị Beerus bắt lấy mà nói, vậy liền thật toàn xong. Vừa mới ổn định thân hình, theo sau chính là nhìn thấy Beerus lao đến. Athena biến sắc, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có đến đánh cực lần cuối. Giờ khắc này, tất cả thần quang tràn ngập tại thắng lợi của nàng chi mâu bên trong. Tất cả linh cách, tất cả công tích, hội tụ ở một đường. Tại Beerus xông tới trong nháy mắt, Athena phát ra cái này một mâu, sau đó oanh một tiếng, thắng lợi quang huy, trực tiếp đem Beerus bao phủ trong đó. Beerus sững sờ, ánh mắt bị tước đoạt, chui vào thần quang bên trong, một tấm quyển gia cứu, chậm rãi bay xuống, rơi vào Beerus bàn tay, là Gift Game, đồng thời cũng là Athena Hostmaster. Gift Game, chiến tranh chi thần, người dự thi. Thiên nhãn, thần hủy diệt Beerus Host, Olympus 12 chủ thần, nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena quy tắc tranh tài. Một lại xuất hiện phía Host hết thảy công tích điển cố hai ẩn tàng phía Host hết thảy chân tướng nguyên. Nhân quan trọng điều kiện thắng lợi, một giải khai chiến tranh nữ thần chi mê hai đánh bại phía Host ba đánh bại hết thảy chi địch tiên thể. Căn cứ trở lên quy tắc, Beerus, Athena sẽ tiến hành gift game. Olympus 12 chủ thần ấn Beerus cầm qua tay đằng sau. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua gift game nội dung. Liền xem như hai chữ số tu la thần Phật. Cũng không có khả năng đối với Hostmaster làm như không thấy. Đặc biệt là Athena trình độ này Hostmaster. Dù sao, Hostmaster. Thế nhưng là ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện đều có thể phong ấn lực lượng. Xem hết quy tắc đằng sau. Lúc này mới nhìn thấy, quy tắc bên trong không có bất kỳ cái gì có thể giải mê đồ vật. Vô cùng đơn giản thô bạo, rất phù hợp chiến tranh nữ thần xưng hào. Chẳng qua là, nội dung trò chơi lại vô cùng làm loạn, đủ để cho bất luận cái gì một tên ba chữ số dừng bước tại đây. Điều kiện thắng lợi một trong, giải khai chiến tranh nữ thần chi mê tại quy tắc bên trong. Đem Host hết thảy chân tướng nguyên nhân quan trọng toàn bộ ẩn giấu đi. Cho nên, muốn đạt tới cái này điều kiện thắng lợi, nhất định phải đối với Athena hiểu rõ vô cùng mới được. Điều kiện thắng lợi thứ hai, đánh bại phía Host, Athena ở vào lại xuất hiện tất cả địch nhân phía sau. Nhất định phải đánh bại Athena tại chiến tranh bên trên đánh bại tất cả địch nhân đằng sau. Mới có thể đánh bại phía Host điều kiện thắng lợi chi ba. Đánh bại hết thảy chi địch, nhìn như cùng điều kiện hai một dạng, nhưng là thuyết pháp khác biệt, xem như chui gift game chỗ trống. Nếu như là bị đột nhiên cuốn vào Athena Hostmaster bên trong, hắn công lược phương pháp chỉ có đánh bại hết thảy chi địch một lựa chọn. Tuy nói loại trình độ này gift game, muốn tồn tại số nhiều điều kiện thắng lợi, bất quá, những này đều bị Athena tránh đi. Ha ha. Hostmaster A, mà lên hay là cấp bậc chủ thần. Dù sao ngài thế nhưng là thần hủy diệt. Tuy nói khu vườn nhỏ không thừa nhận, nhưng là trong mắt của ta lại là hai chữ số trình độ. Có thể cùng ngài giao thủ cũng là vinh hạnh của ta. Sừng sững tại hết thảy chi địch phía sau, Athena bình tĩnh mở miệng đằng sau, sử dụng ra Hostmaster đằng sau, nàng ngược lại là bình tĩnh lại, liền xem như không địch lại, cũng không thể tùy tiện thua trận. Thật sao? Kể từ đó, đó chính là dùng không xấu hổ cùng ngươi chiến tranh nữ thần lực lượng đánh tan ngươi. Mới là thượng sách, còn xin không cần thủ hạ lưu tình. Athena lãnh diễm sắc mặt phía trên, không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng. Đối phương toàn lực xuất thủ, đó là đối nàng chiến tranh nữ thần lớn nhất tôn trọng. Vậy ngươi coi như nhìn kỹ, ta phá giải ngươi trò chơi trong chớp nhoáng này. Beerus nhếch miệng cười một tiếng, ở trước mặt của hắn, bày ra chính là thiên quân vạn mã, hết thảy chi địch, đó là cho đến nay. Thân là chiến tranh nữ thần Athena đã đánh bại tất cả địch nhân. Trong đó, không thiếu có cùng linh cách tu la thần, cũng không thiếu có thân là thiên tai, ma vương, cũng không thiếu có thần thoại điển cố bên trong kinh điển. Hết thảy chi địch, dơ lên khói bụi, phóng thích ra khó có thể tin cường đại linh cách, hướng phía Beerus chạy nhanh đến. Bực này khí thế, đủ để cho bất luận kẻ nào đều nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là thực lực mạnh hơn người, liền xem như có thể đánh qua, mệt mỏi cũng sẽ bị mệt chết. Đến cuối cùng, linh cách thậm chí đều sẽ bị hao hết. Nhưng mà, đối mặt phi nhanh mà tới thiên quân vạn mã, cái kia tính áp đảo khí thế, Beerus căn bản không sợ hãi. Hắn chỉ là bình tĩnh giơ lên tay phải. Sau một khắc, một cỗ khó có thể tin năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt bên phải tay trên bàn tay tụ lại, hình thành, cũng không hoàn toàn là hủy diệt năng lượng, mà là một cái vũ trụ quan, nhỏ đến một cái phân tử nguyên tử, đạt tới một cái đi tinh hành tinh, hủy diệt phạm vi, từ vi mô đến vĩ mô hết thảy. Sau đó trong nháy mắt mở rộng, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền vượt qua một cái ngôi sao lớn nhỏ, cùng Frieza sử dụng đi ra gà mờ khác biệt. Đây là thuần túy lực lượng hủy diệt, còn quấn năng lượng hủy diệt, phảng phất vệ tinh còn quấn ngôi sao đồng dạng, không ngừng xoay tròn, không thể bị ngăn cản, cũng vô pháp bắn ngược trở về, sẽ đem đụng phải hết thảy, toàn bộ tiêu diệt hủy diệt. Như vậy tình huống dưới, Beerus bình tĩnh đem hắn đẩy ra, khóe miệng khinh động, hủy diệt, năng lượng cầu, chậm rãi đẩy ra, nhẹ nhàng phiêu động, rơi vào hết thảy chi địch trước mặt trong nháy mắt, đem hết thảy tất cả, toàn bộ hủy diệt xóa bỏ, vẻn vẹn trong nháy mắt. Athena Hostmaster, truyền đến trò chơi phá giải nhắc nhở. Athena sắc mặt đại biến, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.